Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, tam tộc sống mái với nhau. Kế trong kế, mưu bên trong mưu, Kỳ Lân Vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vô tận đại địa địa mạch đều quán trú trong cơ thể. Phượng Hoàng nhị tổ lại bị một trưởng đánh bay, quét ngang nhập chân trời chẳng biết tung tích. Hồng hoang đại địa quảng đại đến mức nào? Kỳ Lân Vương thực lực, hoặc là nói ngày sau liền sẽ có mạnh cỡ nào? Vô cùng mênh mông địa mạch rót vào trong cơ thể. Kỳ Lân Vương dựa vào Côn Luân Kính quỷ dị, dĩ nhiên kháng trụ tổ long, Phượng Hoàng nhị tổ sát phạt. Song phương liều khó hòa giải. Đây là một cái rượu đến cực hạn hiểu nhầm. Kỳ Lân Vương cho rằng Tổ Long cùng Phượng Hoàng nhị tổ tổng cộng muốn lần nữa chiến dịch trung tướng chính mình Kỳ Lân tộc bộ hạ đều hố chết. Sao có thể không liều mạng? Kỳ Lân Vương tế luyện bất chu, dùng luyện bất chu sơn địa mạch triệu năm. Một thân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Luận luận đi lên nói. Ngày khác Kỳ Lân Vương tế luyện toàn bộ đại hoang địa mạch, chứng thành nói, toàn bộ càn khôn có 1/2 quyền hành muốn thuộc về hắn. Đã là hợp đạo chi cảnh vậy, vô tận địa mạch lực lượng vì đó gia trì. Lúc này Kỳ Lân Vương liên tục không ngừng thôi động Côn Luân Kính. Nhất thời ở giữa ba tổ giết thảm liệt, các lộ cao thủ vẫn lạc như mưa. Thật mạnh Kỳ Lân Vương. Tổ Long nhục thân nổ tung, bị Kỳ Lân Vương một trưởng chấn vỡ, hỗn độn châu bay ngược mà ra, trong hư không linh quang lấp lóe, nhục thân gây dựng lại, một đôi gương mặt âm trầm xuống, trách không được ái thê bỗng nhiên bất hòa, tập sát Kỳ Lân tộc, nghĩ không ra cái này giả Kỳ Lân giấu sâu như vậy. Nếu là ngày sau Long tộc bị diệt, xui xẻo chính là ta Phượng Hoàng tộc. Người ta liên hợp, vạn vạn không phải là đối thủ của lão gia hỏa này. Phượng Tổ Long vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Hoàng Tổ. Sửa sang lại một chút tán loạn pháp tắc, trong lòng tràn đầy rung động. Ái thê là làm thế nào biết cái này giả Kỳ Lân giáp tâm hại người? Hoàng Tổ nghe vậy nheo mắt, đối với cái này mỹ lệ hiểu nhầm, nàng cũng không muốn giải khai. Tốt nhất cái này hiểu nhầm vĩnh viễn trầm luân tốt nhất. Ta cũng là phát giác được mấy phần không thích hợp, lại thêm trong bóng tối được một chút phong thanh, cho nên trực tiếp xuất thủ. Hoàng Tổ không nhanh không chậm nói, hợp ta ba người lực lượng, dĩ nhiên áp chế không nổi hắn, xem ra còn cần mời thời gian nhị tổ xuất thủ. Tổ Long ghé mắt nhìn về phía chư thần chỗ ở, thời gian nhị tổ cướp đoạt Côn Luân Kính thời cơ tốt nhất. Chỉ có lần này, bỏ lỡ hôm nay, sợ là ngươi tại khó có hôm nay cơ hội. Không sai, sở dĩ gọi này cơ hội tốt, vạn vạn không thể bỏ lỡ. Thời gian vặn vẹo, thời gian thần ra trong sân bây giờ. Nếu có thể đem Côn Luân Kính cho ta, cho dù là thánh nhân, cũng chưa hẳn không thể quần nhau. Ha ha, thời gian thần. Ngươi nhưng đừng có quên, là ai đề nghị cho ngươi chư thần nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa? Là ai cho ngươi chư thần quay về đại hoang cơ hội? Ngươi hẳn là muốn lấy oán trả ơn hay sao? Chư thần vinh quang đâu? Kỳ Lân Vương nhìn thấy đi tới thời không nhị tổ, không khỏi biến sắc, thời gian thần cùng không gian chi thần không nói gì, đáp lại hắn chỉ có một trường. Cái này Côn Luân Kính, thời không nhị tổ chắc chắn phải có được. Không có có dư thừa lời thừa. Thời không nhị tổ, Tổ Long, Phượng Hoàng nhị tổ, năm vị bước thứ ba đại la tuyệt đỉnh cao thủ, lôi cuốn lấy một kiện tiên thiên chí bảo, hướng Kỳ Lân ta giết tới. Ha ha ha, ha ha ha, Kỳ Lân Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Chiến liền chiến, các ngươi giết ta dòng dõi. Diệt tộc nhân ta, thù này hận này há có thể dung nhẫn. Hôm nay ta Kỳ Lân tộc cho dù bỏ mình tộc diệt, cũng sẽ không gọi ngươi tam tộc tốt qua. nhất định phải đưa người tam tộc kéo xuống nước. Kỳ Lân Vương chân đạp đại địa, phía sau hư không vặn vẹo, dĩ nhiên nổi lên Bất Chu Sơn hư ảnh, vạn pháp bất xâm. Trong tay Côn Luân Kính bảo quang nổ bắn ra, sát na ở giữa từng đạo chu tiên kiếm khí chém ra, hướng chư vị đại la chân thần đánh tới. Nghĩ không ra, Kỳ Lân Vương dĩ nhiên tu hành đến cảnh giới như thế, uy năng như thế, có thể nói là bán thánh vậy. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường, mí mắt nhịn không được nhảy lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Chống lại năm tôn ba bước đại năng, sau năm đó ma tổ cũng không kém mảy may. Đáng tiếc, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, như không có ta quấy nhiễu, đợi Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên thủ tiêu diệt Long tộc, đến lúc đó Kỳ Lân Vương trong trở bàn tay liền có thể lật diệt Phượng Hoàng tộc, chiếm đoạt chư thần nhất thống đại hoang ở trong tầm tay. Theo người thuyết pháp như vậy, chẳng lẽ Hoàng tổ còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Bạch Trạch trợn trắng mắt. Dương Tam Dương đương nhiên gật đầu. Kia là đương nhiên, Phượng Hoàng tộc cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ba tổ trên thân có đại khí số, đại nhân quả, giết bất tường, ngươi đừng muốn đích thân động thủ, Bạch Trạch khuyên bảo một tiếng. Dương Tam Dương giữ im lặng, sau một hồi mới nói, không cần ta động thủ, ma tổ liền không tha cho hắn. Tây Côn Luân chi đỉnh, ma tổ chắp hai tay sau lưng, nhìn loạn thành một bầy tam tộc bộ hạ, cái kia hung mãnh vô song Kỳ Lân Vương, đánh chư vị lão tổ liên tục bại lui, không khỏi thở dài một tiếng. Kẻ này loại ta, đáng tiếc, cái kia tiểu man tử nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Ta cho dù không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sống không được bao dài thời gian. Lão tổ, cái này Kỳ Lân Vương tư chất không tệ, duyên phận không sai, không bằng lưu hắn một mạng, là lão tổ kiềm chế cái kia man tử. Hỗn độn từ dưới núi đi tới, cái kia man tử, thuộc hạ càng suy nghĩ lại càng thấy được tà môn. Ma tổ không nói, nhất thời ở giữa ngẩn người. Lưu hắn một mạng, ai đến lưu ta một mạng? Ta ngay cả mình đều không chú ý được đến, huống chi là lưu hắn một mạng. Ba, Bạch Trạch tả hữu cuồn cuộn lốp bốp lấy Câu Dư, tức giận đến Câu Dư chửi ầm lên. Bạch Trạch, ngươi cũng là ta chư thần bên trong đỉnh tiêm nhân vật, làm sao có thể bại hoại ta chư thần vinh quang? Thần phục nơi này Liêu dưới trướng, ngươi ta cùng vì thần tộc, ngươi cho dù không cứu ta ra ngoài, lại cũng không thể trợ trụ Vi Ngược, tương trợ hắn hại ta. Nhỏ nên, lão tổ ta nhìn ngươi là có chút tư chất, cho nên mới chuyên tới để chỉ điểm ngươi, nếu không lão gia ta sớm đã đem ngươi đi đút thú dữ. Bạch Trạch cho Câu Dư một bàn tay, ngươi như tại không thần phục, ta cần phải niệm chú. Hừ, ngươi cứ việc niệm chính là, ta cho dù là đau chết cũng sẽ không thần phục tại một cái hạ đẳng man tử. Câu Dư nghiến răng nghiến lợi, hận đến không ngừng đào móng, không biết điều. Bạch Trạch một tay lấy Câu Dư cầm trong tay, bắt đầu không tuyệt vọng tụng chú ngữ, lại một vòng tra tấn bắt đầu. Ta ngược lại muốn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là lão tổ sự kiên nhẫn của ta tốt. Bạch Trạch lười biếng nói, lão tổ ta đang lo trong mỗi ngày không có thời gian chơi đùa, cả ngày trêu đùa ngươi, ngược lại cũng có hứng thú. Lão tổ, ngươi đến cùng được hay không? Dương Tam Dương buồn bực ngán ngẩm nhìn xem tam tộc chiến trường. Bây giờ tam tộc là đánh nhau thật tình, lại thêm ma tổ phóng thích ra vô số tâm ma, nương theo sát kiếp chi khí xâm nhập, toàn bộ chiến trường càng thêm khó mà ngăn chặn. Tam tộc đã đánh nhau thật tình, Kỳ Lân Vương thực sự là hung mãnh, ngạnh kháng chư vị lão tổ thần thông, dĩ nhiên hào không rơi vào thế hạ phong. Cho dù thụ trọng thương, tại vô tận địa mạch gia trì dưới, cũng là sát na ở giữa nguyên địa đầy máu phục sinh. một thân bản lĩnh có thể xưng nghịch thiên chí cực, gần như tại máy móc chiến đấu. Được hay không? Ngươi cần phải hỏi ta, khi nào có thể điều giáo tốt cháu trai này? Bạch Trạch nhìn thống khổ cuồn cuộn Câu Dư, vươn tay tại trên đầu lột lột. Lúc nào? Dương Tam Dương thuận cột treo lên trên. Trăm năm thời gian có đủ hay không? Bạch Trạch khoanh tay, đây là sau cùng thời cơ. Ba tổ đánh ra chân hỏa, hãm sâu kiếp số, mà kiếp mà không biết. Bây giờ tam tộc khí số hỗn loạn, chính là trộm lấy tam tộc trấn tộc chi bảo thời cơ tốt nhất. Lão tổ có thể ngàn vạn lần đừng có làm ta thất vọng. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nhìn Bạch Trạch liếc mắt. Hóa thành lưu quang hướng Bất Chu Sơn bay đi. Bất Chu Sơn bây giờ phụ cận vạn dặm, hiếm thấy tu hành có thành tựu hạng người. Chúng tu đi có thành tựu người đều đã gia nhập đại kiếp. Dương Tam Dương một đường chậm rãi, lại phát hiện chỉ có hơn 10 vị thiên tiên trấn thủ Kỳ Lân Nhai, sở hữu Kỳ Lân tộc đại năng, đều đã lao tới chiến trường, nhập thâm sơn như dẫm trên đất bằng. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trực tiếp chui vào Kỳ Lân Nhai chỗ sâu, sau đó tiến vào Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn trong động thiên hậu thổ quanh thân màu vàng đất ánh sáng lưu truyền. Ôm hai chân, ngồi tại nước ao nhìn đằng trước lấy cái kia một nước ao lưu. Hồi lâu không nói, tôn thần đang suy nghĩ gì? Dương Tam Dương đứng sau lưng hậu thổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ngươi nói, ta thật có thể thoát kiếp mà ra sao? Hậu thổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trước nay chưa từng có yếu đuối. Đương nhiên, Kỳ Lân Vương đã luyện hóa đại hoang không ít địa mạch, cùng Bất Chu Sơn hòa làm một thể. Ngày sau Kỳ Lân Vương chính là thay mận đổi đào, vì tôn thần thoát kiếp nhân tuyển tốt nhất. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Kỳ Lân Vương thật đúng là một người tốt. Sở dĩ Kỳ Lân Vương tuyệt đối không thể chết. Thật sao? Hậu thổ thấp giọng nói. Không sai, Kỳ Lân Vương không thể chết. Dương Tam Dương nói, chỉ cần làm cho hủy đi nhục thân, phế bỏ huyết mạch, nhen nhóm bản nguyên, đến lúc đó hắn liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi thân hợp đại địa con đường này. Đến lúc đó, một núi không thể chứa hai hổ. Kỳ Lân Vương tất nhiên sẽ cùng tôn thần tranh đoạt đại địa quyền khống chế. Đến lúc đó tôn thần trực quản đem đại địa quyền khống chế giao cho hắn chính là. Hậu thổ nghe vậy, hơi xúc động, sẽ thành công sao? Không có không thành công lý do. Dương Tam Dương cười cười. Ngươi nói, ngày sau ta như được tự do, nên đi làm cái gì tốt? Hậu thổ đột nhiên hỏi một tiếng. Tự nhiên là chứng đạo thành thánh, không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Dương Tam Dương nghĩ đều không muốn, trực tiếp đáp lại, nghe cái này lời nói. Hậu thổ trong con ngươi dần dần có hào quang. Thành thánh, thánh nhân thật sự có lợi hại như vậy. Sao Bất Chu Sơn uy năng như thế nào? Không bằng, Dương Tam Dương nói, sao thiên đạo như thế nào? Hậu thổ lại hỏi. Dương Tam Dương gãi đầu một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, không bằng. Hậu thổ một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, chăm chú nhìn Quẫn Bách, một lát sau bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Ta muốn tại tam tộc bên trong lấy một chút đồ vật, thế nhưng là cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Còn muốn mời tôn thần trợ ta một chút sức lực. Dương Tam Dương cười khổ nói, người ta hữu duyên, chưa nói tới tương trợ. Giúp người chính là giúp ta. Hậu thổ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nên không phải là vì tam tộc cái kia ba cây linh can mà đến đây đi. Nương nương thật bản lĩnh, thế mà một đoán thế thì. Dương Tam Dương gãi đầu một cái. Ngươi muốn trộm lấy cái kia ba cây linh can, nhưng lại không muốn cưỡng ép oanh phá tiên thiên đại trận chọc cho tam tộc chú ý. vậy cũng chỉ có thể từ đại địa mạch bên trên làm tay chân. Hậu thổ không hiểu. Chỉ là ta không rõ ràng. Chỉ là ba cây tiên thiên linh căn mà thôi. Mặc dù có chút thần dị, nhưng ngươi đã là ước vạn năm bất lão khách. Cái kia linh chu lại không phải tiên thiên chí bảo. Vì sao đáng giá ngươi tốn hao tâm tư như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN